mà Thế Đại trở về. Chương 46, có tiến không ra tử thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm từ kính chiếu hậu lặng lẽ quan sát đến thượng cửu đệ, nữ nhân nghiêng dựa vào chỗ ngồi phía sau, hai mắt nhắm lại, có chút lười biếng vũ mị lại có chút bá đạo tỉnh táo. Sở Hàm đột nhiên cảm giác được nàng rất giống một loại động vật mèo. Khó trách. Khó trách nữ nhân này độ trung thành một mực không thể đi lên, nàng hẳn là thuộc về Lạc Tiểu Tiểu bảo mẫu hình nhân vật, trải qua thời gian dài nhận tẩy não để cho nàng tín ngưỡng cũng chỉ có chung với quốc gia, loại nữ nhân này muốn cho nàng đối người khác sinh ra hắn tâm tình xác thực rất lợi hại không dễ dàng, đừng nói độ trung thành, có hảo cảm đều là rất khó. Như thế xem xét, đã có được thượng cửu đệ 50, độ trung thành Sở Hàm thực đã coi như là nghịch thiên. Đem ánh mắt từ trên người thượng cửu đệ truyền di, Sở Hàm nhìn về phía từ đầu tới đuôi đều không có tỉnh qua Lạc Tiểu Tiểu, cái tiểu nha đầu này ngủ rất thơm, có đôi khi sẽ còn toát ra một đôi lời mơ mơ màng màng chuyện hoang đường, ở cái này nhân tính phai mờ mà thế bên trong, phảng phất một sợi ánh sáng mặt trời làm cho lòng người bên trong đồ sinh một cỗ ấm áp. Liền Sở Hàm chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại trùng hợp như thế gặp được Lạc Tiểu Tiểu, hắn ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy cô gái này rất lợi hại có ý tứ, đối với hắn có độ trung thành lại không kiêu căng, hoàn toàn có thể chậm rãi bồi dưỡng thành hắn tướng tài đắc lực. Mà cái này đối Sở Hàm có 60, độ trung thành nữ hài thân phận chân thật hoàn toàn cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết lấy Lạc Tiểu Tiểu tại vị kia trong suy nghĩ địa vị, bọn họ người đi đường này chỉ cần có thể đem Lạc Tiểu Tiểu an toàn đưa đạt tới bất kỳ một cái nào quân khu khu vực liền có thể cả một đời ăn mặc không lo. Ở kiếp trước đã tử vong hai nữ nhân, các nàng tại một thế này mệnh vận quỹ tích hoàn toàn bị sửa, các nàng xuất hiện cho Sở Hàm một cái tràn ngập dã tâm ý nghĩ. Sở Hàm cảm thấy mình tựa như là tiên tri, riêng là hắn chợt phát hiện, hắn biết rõ tin tức có đôi khi hoàn toàn vượt qua lúc trước hắn cho rằng giá trị, cái này đã không chỉ là sinh tồn. Hắn có thể thu hoạch được càng nhiều, thậm chí ở cái này hết thảy về không mà thế bên trong có được một chỗ cắm rùi. Các ngươi nói, Sở Hàm thanh âm mang lên một chút mê hoặc, dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy chỗ ngồi phía sau thượng cửu đệ. Các ngươi muốn đi đồng thành phố tiếp người, ngươi không phải buồn ngủ à? Thượng cửu đệ cổ quái liếc hắn một cái, nhẹ giọng trả lời. Đúng, chúng ta muốn đi tìm một đồng bạn. Quảng cáo, đồng bạn, Sở Hàm giật mình trong lòng, có chút mong đợi, cái này cái gọi là đồng bạn làm cho thượng cửu đệ không để ý Lạc Tiểu Tiểu an nguy cũng muốn đi tiếp, không phải là so Lạc Tiểu Tiểu càng thêm có địa vị một vị nào đó. Sở Hàm nhếch miệng lên, bất kể hắn là cái gì thân phận, đến lúc đó đem những này người độ trung thành toàn diện soát đầy. Có những người này ủng hộ, về sau hắn tại các đại quân khu vực chẳng phải là có thể đi ngang. Sở Hàm một đoàn người vật tư rất lợi hại phong phú, hết thảy 4 thanh súng tự động, một cây súng lục, bọn họ nhân thủ một thanh còn có thể thêm ra một thanh tiểu dự bị, bên trong 3 thanh thương vẫn là cách âm, viên đạn tuy nhiên không tính là phong phú, nhưng ít ra khi tìm thấy kế tiếp nhảy dù bao trước đó đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thực vật nhìn lấy Trần thiếu gia mặt mũi tràn đầy thịt mỡ còn ăn không ngừng liền biết 4 người này thời gian trôi qua rất lợi hại tiêu dao. 3 ngày sau, D55 đứng ở đồng thành phố cửa vào, đây là một đầu không thể nhìn thấy phần cuối đường, hai bên khô héo cây cối rất cao lớn nhưng cũng điều hưu, khô héo bộ dáng giống như là hai hàng nghênh đón bọn họ hướng đi địa ngục tiếp khách, dùng chúng nó xa xa vang khô cạn thân cây đối Sở Hàm bọn người nói lấy. Hoan nghênh tiến nhập địa ngục, hoan nghênh trước đi tìm cái chết. Tốc độ cao bên cạnh có một khối, hoan nghênh đi vào đồng thành phố. Biển quảng cáo, phía trên ngôi sao ảnh chụp rất xinh đẹp, hàm răng rất trắng, cũng không biết hiện tại những người này còn có hay không điều kiện này mỗi ngày đánh răng. Sở Hàm đứng tại D55 cao lớn thân xe bên cạnh, trên mặt biểu lộ lần thứ nhất lộ ra nghiêm túc, đồng thành phố nơi này kiếp trước hắn chưa từng tới, nhưng là hắn có từng nghe nói nơi này một số truyền ngôn, những cái kia truyền ngôn tuy nhiên đều bị khuếch đại từ, nhưng là cũng không phải là không có đạo lý. Trong truyền thuyết tiến vào đồng thành phố người, không phải là bị ăn cũng là biến thành zombie. Đây là một tòa có tiến không ra tử thành, ở kiếp trước thời gian không biết phải chăng là cũng là hiện ở cái này điểm, cách quá lâu để Sở Hàm nhớ không rõ ràng lắm, nhưng là hắn nhớ kỹ Minh Thu Đại học người sống sót chia làm hai nhóm, một đội thẳng đến thạch thành phố, Sở Hàm cũng là bên trong một trong, mà đổi thành một đội những người may mắn còn sống sót điều kiện càng tốt hơn một chút, bọn họ tại mặt thế bên trong cũng không phải là gấp gáp như vậy, thế là lựa chọn ở chỗ này lâm thời đặt chân cũng cướp bóc một số vật chất. Nhưng ở cái kia về sau Sở Hàm liền không có gặp lại qua bọn họ, dòng dã 10 năm hoàn toàn mai danh ẩn tích. Bọn họ chết, kiếp trước nơi này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Kiểm tra trang bị, Sở Hàm biến mất trong mắt nghi hoặc lạnh nhạt đối mấy người phân phó. Bọn họ trước khi vào thành cần chuẩn bị, dù sao đồng thành phố cũng không phải An Ca trấn nhỏ như vậy trấn, cái thành phố này nhân khẩu chừng 300 vạn. 300 vạn số lượng thả tại bất kỳ chỗ nào đều là đáng sợ, huống chi những người này chỉ ít có 80. Biến thành zombie, nếu là những này zombie bỗng nhiên phát động thi triều, đây chính là hoàn toàn không thể tưởng tượng nguy hiểm. Không có ai biết trong cái thành phố này đến ẩn giấu đi cái gì, những zombie đó nhóm là phân tán vẫn là tụ tập, còn có bao nhiêu người sống. Đó là cái mê thành thị, vĩnh viễn là nguy hiểm nhất địa phương. Tuy nhiên Sở Hàm càng thói quen xưng là thời đại văn minh còn sót lại cổ thành. Mấy người các tổ chức Trần thiếu gia tại thu thập cốt sau thực vật, thượng cửu đệ đang kiểm tra súng đạn, thập bát ăn thạch ở một bên trái xem phải xem phụ trách chơi. Quảng cáo, Sở Hàm thì là đang tra nhìn trở về hệ thống, tích phân đã vượt qua 400, dùng không bao lâu hắn liền có thể lựa chọn một cái thiên phú bồi dưỡng, chỉ là đến giờ phút này hắn lại có chút không nắm chắc được. Tích phân có hạn, thiên phú có mấy cái, đồng thời mỗi cái thiên phú mở ra cần thiết tích phân cũng khác nhau. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc mắt bên cạnh dơ thương Trần thiếu gia, bởi vì tư thế không quy tắc bị thượng cửu đệ mắng mấy lần, Sở Hàm mi đầu thật sâu nhăn lại, cái này Trần thiếu gia vậy mà hoàn toàn sẽ không dùng thương, triệt để người mới học cái này theo Sở Hàm trong trí nhớ vị kia thần cấp tay bắn tỉa thực sự chênh lệch rất xa. Trong đội ngũ nhất định phải có một cái tay bắn tỉa, tiền kỳ điểm ấy còn không rõ lộ ra, đến hậu kỳ, zombie bắt đầu lần thứ hai thậm chí ba lần tiến hóa thời điểm, tay bắn tỉa tầm quan trọng liền sẽ rõ ràng. Sở Hàm đem ánh mắt tập trung ở trở về hệ thống bên trên, thiên phú một cột bên trong có một hạng gọi là tinh chuẩn, nhưng là cái thiên phú này mở ra cần thiết tích phân so với hắn thiên phú đều nhiều, chỉ là mở ra liền muốn 800 tích phân, hậu kỳ thăng cấp cần thiết tích phân muốn bao nhiêu còn không biết. Tinh chuẩn thiên phú không chỉ là tại súng ống bên trên nhắm chuẩn, bất luận một loại nào vũ khí đều có thể áp dụng, đây cũng là Sở Hàm nhìn chúng nó lúc đầu nguyên nhân, nếu là có thể mỗi một lần xuất thủ đều trúng vào chỗ yếu, cái kia thật là có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Hắn không thể đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Trần thiếu gia trên thân, lo trước khỏi họa mới tốt. Chỉ là cái này cao đến 800 tích phân điều kiện thật sự là để hắn nhức cả trứng. Lão đại, Trần thiếu gia bỗng nhiên đi tới, mập mạp có chút buồn cười trên mặt thịt mỡ dốc hết ra ba dốc hết ra. Chúng ta bây giờ vào thành, Sở Hàm ngẩng đầu nhìn trước mắt phương tràn ngập cảm giác đè nén thành thị cửa vào, thanh âm vô cùng kiên định. Hiện tại vào thành, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.